Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 144. Chương 144 nên lấy cái gì báo đáp bản tôn? La Sát Minh Điện Liên Quốc thủ đô phân điện. Điện chủ, Phong Vũ Hừng Đông tới báo. Cô nương đêm qua mạo hiểm thôn phệ thú linh đan lực lượng tấn chức, nghe được Lộc Ưng hội báo. Lâu Tiêu trong tay dùng trầm kim chế tác chén rượu bị tạo thành toái kim tiết. Lực lượng cuồng bá đến đáng sợ cảnh giới, điện chủ. Lộc Ưng thấy chủ tử bạo nộ lại không nói. Đắn đo không xong chủ tử cảm xúc, Lâu Tiêu nâng lên mí mắt. Một đôi kim sắc hổ phách trong mắt lãnh quang hiện ra. Không có ra vấn đề đi. Cô nương dùng hai khối thất tinh thú linh đan vì thực. Hừng Đông tấn chức đến bẩm sinh chung một đoạn sau liền ngủ hạ. Lộc Ưng lắc lắc đầu. Còn hảo cô nương không xảy ra việc gì. Nếu bằng không chủ tử muốn tạc, bản tôn làm ngươi đem phân trong điện tồn trữ dược liệu đưa đi tụ. Tiên lâu, làm tốt sao? Lâu Tiêu bốn phía không khí phảng phất đông lại thành băng. Lãnh đến Lộc Ưng đôi môi mấp máy nửa ngày, làm tốt. Lộc Ưng trả lời xong lập tức nhấp miệng, Lâu Tiêu sắc bén ánh mắt lượng sáng lên. Mặc dù không nói một lời cũng có thể bị hắn khí thế dọa đảo. Lấy hai viên long lực đan cho nàng. Nếu nàng như vậy tưởng tấn chức, Lâu Tiêu trợ nàng. Lộc Ưng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Chủ tử, long lực đan chính là thượng phẩm tiên đan. Lấy tiên đan dùng ở cô nương trên người. Thật là phí phạm của trời a. Có vấn đề sao? Lâu Tiêu nhẹ liễm mày. Nửa mị nguy hiểm mắt vàng liếc Lộc Ưng. Lộc Ưng nào dám nói cái gì? Tiên đan là chủ tử. Chủ tử tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Liền tính lãng phí cũng không cần hắn một cái cấp dưới đau lòng. Nhìn chằm chằm Lộc Ưng biến mất. Thân ảnh. Lâu Tiêu từ ghế dựa đứng lên. Đi hướng bên cửa sổ nhìn chằm chằm đầu mùa đông ấm dương. Tiểu nha đầu. Bản tôn như thế trợ ngươi. Ngươi nên lấy cái gì tới báo đáp bản tôn? Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn. Sâu thẳm ánh trăng đánh tiến giấy cửa sổ nội. Liên thanh thần thức mới từ hư vô trong không gian ra tới. Không cần nóng lòng cầu thành. Cuối cùng một lò ngưng huyết đan đã tiếp cận thất phẩm. Đỉnh hồn lo lắng liên thanh dùng bữa sau. Lại muốn tu luyện. Lên tiếng nữa nhắc nhở nàng. Liên thanh nhẹ mổ đầu. Mở ra cửa phòng liền thấy Kiệt Nhi ở nước trà gian ngồi yên, tỉ. Ngươi tỉnh lạp, mấy ngày liền Kiệt thấy Liên Thanh ra khỏi phòng. Lập tức nhảy lên nhảy đến Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh duỗi tay xoa xoa đệ đệ đầu tóc. Ăn cơm sao? Còn không có, chờ tỉ tỉ cùng nhau ăn đâu. Mấy ngày liền Kiệt ngoan ngoãn mà lôi kéo tỉ tỉ đến dùng bữa tiểu. Thính, điếm tiểu nhị thực thức thời. Liên Thanh mới vừa khởi không bao lâu liền đem tươi ngon đồ ăn bưng lên bàn. Tỷ đệ hai người vui vẻ mà dùng đốn bữa tối sau. Đại phòng môn bị người gõ vang xin chỉ thị vào nhà, người nào? Liên Thanh nhận thấy được một cổ cường đại hơi thở. Người tới tu vi cực cao. Có thể tiến vào tụ tiên lâu. Lại dám nháo ra động tĩnh cường giả. Định là tụ tiên lâu ngầm đồng ý tiến vào người, cô nương. Nhà ta chủ tử có cái gì cho ngươi? Cực kỳ lãnh khốc thanh âm. Không mang theo một tia độ ấm, Liên Thanh nghi hoặc nhăn ở nga mi. Nhà hắn chủ tử, chính là tụ tiên lâu tên hỗn đản kia. Tiến vào, Liên Thanh đồng ý sau. Đại phòng môn bị mở ra. Một bôi đen sắc lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt. Đối phương là cái thân hình cao lớn cường tráng. Mặt chữ điền đại thô mi. Diện mạo đông cứng thành thục nam nhân, có việc sao? Liên Thanh không cảm giác được nam nhân địch ý. Yên tâm hỏi đến, đối phương truyền lên một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ. Giải thích đến, đây là nhà ta chủ tử cấp cô nương đan dược. Có trợ giúp cô nương tăng lên tu vi. Hơn nữa, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cư nhiên là long lực tiên đan. Đỉnh hồn không cần vạch trần hộp liền nhìn ra bên trong đồ vật, Liên Thanh kinh ngạc mà nhẹ lầm. Bẩm một tiếng, đây là tiên đan. Tiến đến báo cáo kết quả công tác lãnh ngạo nam nhân thâm xem xét Liên Thanh liếc mắt một cái. Nàng thế nhưng không có mở ra liền biết bên trong đồ vật. Hết chương.